Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3654, thịnh thế thần yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Số lớn côn lôn giới tu sĩ cùng cửu thiên huyền nữ cùng đi đến thời gian thần điện, đều là đứng đầu nhất thiên kiêu tiềm lực to lớn, trải qua nghiêm mật sàng chọn, có thể tiến đồng hồ nhật quỹ tu hành, có thể mượn thời gian thần điện đặc thù thời gian hoàn cảnh bế quan. Trong đó một nửa đều là Trương Nhược Trần người quen, hoặc là có bộ phận liên hệ. Trương Nhược Trần cướp đoạt thời gian thần điện, mời côn lôn giới tu sĩ tiến vào chiếm giữ, đại lực bồi dưỡng bọn hắn, tuyệt đối là chuyện đương nhiên. Tựa như Mộ Dung Hoàn làm thời gian thần điện điện chủ, liền đại lượng xếp vào Mộ Dung gia tộc tu sĩ, tài nguyên hướng Mộ Dung gia tộc nghiêng. Tu sĩ đại thế giới khác chỉ có thể hâm mộ. Hoặc là đầu nhập vào, hoặc là trao đổi ích lợi, hoặc là bằng thực lực đoạt quyền. Cũng không phải là ai cũng giống như chân lý điện chủ đại công vô tư như vậy, có thể không giữ lại chút nào chia sẻ chân lý thần điện tài nguyên. Dù vậy, chân lý thần điện tài nguyên tốt nhất cũng đều nắm giữ tại cường giới trong tay. Bất kỳ địa phương nào, đều không có tuyệt đối công bằng. Cùng ngày, Trương Nhược Trần xuất ra rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn, để cửu thiên huyền nữ chuẩn bị thần yến, lại chân thân ra mặt tiếp đãi một đám côn lôn giới tu sĩ. Những nguyên liệu nấu ăn này, có thật nhiều, là thần linh đều chưa bao giờ nghe. Có thể tăng lên tu vi, có thể tăng lên tinh thần lực, có thể tăng mạnh nhục thân. Trương Nhược Trần tự nhiên là cố ý hành động, chính là muốn xuất ra thái độ, nói cho ngoại giới, cùng hắn là bạn, có thể đạt được muốn hết thảy. Đối địch với hắn, Tạ Thiên Y, Nhan Vô Khuyết, Mộ Dung Hoàn, Ngọc Động Huyền, Phụng Tiên Giáo chủ Tuân Dương Tử hạ chàng, chính là ví dụ tốt nhất. Trong màn đêm tiếng người cường thịnh, tiếng cười vui một mảnh. Đa tạ Nhược Trần đại trưởng lão ban thưởng yến. Lạc Hư dẫn đầu đứng người lên, giơ lên chén rượu thanh đồng. Lập tức Tuyết Vô Dạ, Trần Vô Thiên, Hàn Tư, Mộ Dung Nguyệt, Lập Địa Hòa Thượng, Sử Nhân, Hàn Tuyết, Trương Hồng Trần, Trương Vũ Yên, Bùi Vũ Điền, Huyết Linh Tiên, Lạc Thủy Hàn, Lăng Phi Vũ. Vân vân trên trăm vị tu sĩ cùng nhau nâng chén đứng dậy. Ngồi ở phía trên Long Chủ, đột nhiên cũng đứng dậy, nâng chén nói. Trung kính Nhược Trần đại trưởng lão. Tùy theo Thiên Cốt Nữ Đế Thần ba công chúa Chỉ Giao Tuyền Cơ Kiếm Thần mấy người cũng đi theo mỉm cười đứng dậy. Ở đây tu sĩ đông đảo tuyệt đại đa số đều bước vào thần cảnh, hoặc anh tư bừng bừng phấn chấn, hoặc khí phách hiên ngang, hoặc mạo như tiên phi, hoặc thâm trầm như vực sâu. Bọn hắn từng cái tinh thần phấn chấn bàng bạc trong mắt tràn ngập đối với tương lai chờ mong, làm cho người ta cảm thấy côn lôn giới leo ra hắc ám, nghênh đón bình minh cùng chiều dương tinh khí thần. Trương Nhược Trần cười đứng dậy, nâng chén quá đỉnh đầu, cất giọng nói. Hôm nay, bản tọa bày trận này thần yến, chính là muốn nói cho thiên đình vạn giới, côn lôn giới một lần nữa đứng lên, côn lôn giới trở về. Chúng ta đi ra thống khổ nhất, hắc ám nhất thung lũng, chúng ta không ngừng vươn lên, không thể chiến thắng, sau này ai cũng không thể khinh thường chúng ta. Không ngừng vươn lên, không thể chiến thắng. Không ngừng vươn lên, không thể chiến thắng. Từng đạo thần âm từ trong mảnh lâm viên này khuếch tán ra, vang vọng thời gian thần điện. Mỗi một vị tu sĩ, đều phát ra từ nội tâm xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn trải qua côn lôn giới công đức chiến trường, bị thiên đình tất cả đại cường giới khi nhục cùng cướp đoạt, bị địa ngục giới tu sĩ tàn sát, ở trong đó có quá nhiều chua xót cùng huyết lệ. Tại cái kia hắc ám nhất thời đại, chỉ có Chỉ Giao một cái tân thần, tại trèo chống côn lôn giới cục diện. Thẳng đến Long Chủ không tiếp tục ẩn giấu, xuất kỳ bất ý xâm nhập địa ngục giới cứu trở về Thái Thượng, cái kia bấp bênh làm người tuyệt vọng cục diện mới lấy cải thiện. Mà bây giờ, không chỉ có Long Chủ cùng Thái Thượng, Thiên Cốt Nữ Đế cùng Phương Thốn Đại Sư trở về, thần ba công chúa cùng Si Hình Thiên bị nghĩ cách cứu viện, kiếp tôn giả Phong Thiên, Trương Nhược Trần cũng là có được không thua chư thiên thực lực. Thế hệ trước có kình thiên chi trụ, đời mới thiên kiêu cùng nổi lên, một cái phồn thịnh thời đại ngay tại đến. Côn lôn giới rốt cục không cần lại e ngại bất luận cái gì đại thế giới. Chờ đến Thái Thượng tinh thần lực khôi phục, côn lôn giới chính là mạnh nhất đại thế giới. Không ngừng vươn lên, không thể chiến thắng. Tám chữ, xúc động rất nhiều tu sĩ, có người lã chã rơi lệ, có người kích động đến huyết dịch sôi trào, có người nghĩ đến năm đó chết thảm chí thân hảo hữu gào khóc. Phụ thân, người nếu có thể nhìn thấy một ngày này, nhất định cũng sẽ lệ nóng doanh tròng đi. Thật hy vọng, hôm nay ngươi cũng ở tại chỗ. Vạn Hoa Ngữ thì thầm, nước mắt trượt xuống gương mặt. Lạc Hư đem một chén rượu, vẩy vào trên mặt đất, thở dài. Từ Viễn, chén này kính ngươi. Côn lôn giới hôm nay chi thịnh cảnh, không phải liền là ngươi vẫn muốn vẽ sao? Trương Nhược Trần gọi ra địa đỉnh, to lớn thân đỉnh, lơ lửng tại lâm viên trên không, diễn hóa ra một góc hồng hoang thế giới. Đều chớ có thương cảm, quá khứ liền để nó quá khứ, tương lai càng đều có thể. Ban thưởng thần đan, hôm nay người người có phần. Trong đỉnh bay ra từng mai đan dược, đều là thần quang sáng chói, như là tinh thần. Côn Lôn giới tu sĩ cái kia cỗ hoài niệm cố nhân cảm xúc rất nhanh bị hòa tan, bọn hắn nhao nhao bay vào cái kia một góc hồng hoang thế giới, cướp đoạt cùng mình đạo pháp phù hợp thần đan. Cửu Thiên Huyền Nữ đứng tại Trương Nhược Trần hậu phương, không có hành động, các nàng đạt được cửu diệu thần đan, ngay tại luyện hóa cùng hấp thu giai đoạn. Các nàng xem hướng Trương Nhược Trần chắc tuyệt vĩ ngạn bóng lưng, không khỏi lộ ra sùng bái cùng kính ngưỡng thần sắc. Đây mới là đỉnh thiên lập địa hùng kiệt nam nhi nên có phóng khoáng khí phách. Chúng thần cộng tôn, rộng lượng vô tư. Trương Nhược Trần đánh chết không biết bao nhiêu đỉnh tiêm thần linh, những thần linh này không gian bảo vật cùng trong thần cảnh thế giới, chất chứa có rộng lượng đỉnh tiêm tài nguyên, dùng địa đỉnh luyện chế, rất dễ dàng luyện ra thần đan. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi ở trên thân Trương Vũ Yên, nói. Yên nhi tất cả mọi người tại lấy đan, ngươi vì sao không đi? Trương Vũ Yên cực kỳ thận trọng, dịu dàng nho nhã, lấy nho ra lễ nghi hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái, nói khẽ. Hồi bẩm phụ thần, Yên nhi không thiếu những thứ này. Có thể nhìn thấy phụ thần, liền đã cực vui vẻ. Đối mặt chính mình một cái nhỏ nhất nữ nhi, Trương Nhược Trần trong lòng tất cả đau xót phảng phất đều bị chữa trị, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Hảo hảo cùng ngươi sư tôn tu hành, không cần quá để ý tinh thần lực mạnh yếu, vi phụ nhất định hộ ngươi cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thần điện bên trong, rất nhiều tu sĩ đều tại trông về phía xa khu lâm viên kia, trong lòng đều sinh ra hâm mộ chi tình. Đây chính là xuất sinh cường giới chỗ tốt, chúng ta mong muốn mà có thể không kịp tài nguyên tu luyện, cần lấy mạng đi liều cơ duyên, bọn hắn lại dễ như trở bàn tay. Cũng không phải là mỗi một tòa cường giới đều là như vậy, mấu chốt là phải nhìn đứng đầu nhất đại nhân vật có nguyện ý hay không tốn hao thời gian cùng hy sinh chính mình tài nguyên tài phú. Nhược Trần đại trưởng lão nhân vật như vậy, toàn bộ thiên đình vũ trụ chỉ này một cái. Ta như xuất sinh Côn Lôn giới, người như xuất sinh Côn Lôn giới, rất có thể, năm đó công đức chiến thời điểm liền đã chết. Trận này thần yến hình thành thanh thế, rất nhanh truyền khắp thiên đình. Kiếp thiên biết được về sau, chân thân chạy đến thời gian thần điện, lấy tiến một bước đầy cao Côn Lôn giới uy danh. Trương Nhược Trần, lão tổ ta mới biết được ngươi đạt được huyền vũ chân tổ xác, đây chính là tuyệt đỉnh phòng ngự chí bảo. Ngươi biết ta rất hư, Kiếp Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi kế thừa Trương gia bao nhiêu bảo vật, ngươi một tên lão tổ có mặt hướng mình hậu bối đòi hỏi đồ vật. Tất cả mọi người có, dựa vào cái gì lão phu không có. Kiếp Thiên lẽ thẳng khí hùng, lại nói, ngươi quên, ngươi bị Mộ Dung Thái Lai đè xuống đất đánh thời điểm, là ai từ thiên đình chạy tới cứu ngươi. Không có lương tâm, Trương Nhược Trần mắt điếc tai ngơ, thật sự là Kiếp Thiên thủ không được tài, ngay cả Ngọc Hoàng Đỉnh cùng mình thần huyết đều có thể chắp tay đưa cho Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần mặc dù cũng là tán tài đồng tử, nhưng tán chính là mình tài. Không lấy không, Kiếp Thiên vụng trộm lấy ra một viên đan dược hướng Trương Nhược Trần trong tay nhét, thấp giọng nói. Vừa luyện chế ra tới đỉnh cấp đan dược duy nhất cái này một phần, đan đạo thái thượng đều không nhất định có thể luyện chế được đi ra. Chỉ cần một cái xác mà thôi, ngươi kiếm lợi lớn. Trương Nhược Trần cũng không dám muốn kiếp tôn giả đan dược liền phải trả trở về. Thiên cốt nữ đế thanh âm truyền đến, Kiếp Thiên, Nhược Trần đại trưởng lão, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, phía trước tới một vị khách không mời mà đến. Trương Nhược Trần cũng không biết vì sao, chính là có chút chột dạ, liền tranh thủ nắm vốt đan dược mơ u bàn tay đến sau lưng, nhìn về phía đi tới thiên cốt nữ đế cùng Hàn Tuyết nói. Đang cùng Kiếp Thiên thương nghị chuyện quan trọng đâu. Kiếp Thiên lập tức khôi phục tuyệt đại cao nhân bộ dáng, tiên phong đạo cốt, vê dâu mỉm cười. Đúng vậy a, trước đó Nhược Trần đem thông gia sự tình toàn quyền giao cho bản thiên phụ trách. Trước đây không lâu tiên tinh thần tổ cùng ngũ long thần hoàng còn chuyên tới tìm bản thiên, thành thân sự tình, không thể kéo dài được nữa. Lại kéo, bản thiên liền thất tín với người. Thiên cốt nữ đê nói. Đây là chuyện tốt, Nhược Trần đại trưởng lão đắc tội quá nhiều thế lực, cần mượn cơ hội này liên hợp một chút minh hữu, Côn Lôn giới thực lực mạnh hơn, cũng không thể đơn đả độc đấu. Đúng vậy a, ta Trương gia thủy tổ gia tộc bây giờ lại gia thủy tổ tuổi nhỏ, tự nhiên là có vô số đại thế giới cùng thế lực muốn phụ thuộc. Không chỉ có là thiên tinh văn minh cùng thiên long giới, giống yêu thần giới, hồ tộc nguyên giới, hoàng đạo đại thế giới, chân võ giới, thủy giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục và cường giới cùng cổ văn minh, đều tới tìm bản thiên. Kiếp Thiên nói, Trương Nhược Trần sắc mặt bất thiện nói, ngươi đều thu lễ rồi, làm sao có thể, muốn vào thủy tổ gia tộc cửa, nào có dễ dàng như vậy. Lại nói, còn phải trải qua đồng ý của ngươi mới được thôi. Tựa như thiên tinh văn minh cùng thiên long giới cái kia hai cái thiên chi kiêu nữ, đều là ngươi đồng ý, Kiếp Thiên nói. Trương Nhược Trần biết hắn khẳng định lại thu chỗ tốt tại bức thoái vị, nói. Yên tâm đi, ta đáp ứng sự tình, liền nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hàn Tuyết, ngươi thay vi sư đi gặp Liễu Thanh Vũ. Ta, Hàn Tuyết không hiểu, Liễu Thanh Vũ là không gian thần điện tam trưởng lão, cũng là không gian thần điện điện chủ đệ tử đích truyền, trước đó, bị Trương Nhược Trần đuổi, để nàng tự tu tại thần ngục. Thiên cốt nữ đế nói tới khách không mời mà đến, chính là nàng. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên là ngươi, vị điện chủ kia điều động một người đệ tử đến đây, ta nếu thật thân tiếp kiến, há không yếu một đầu. Đệ tử minh bạch, thế nhưng là, nên như thế nào ứng đối đâu? Hàn Tuyết hỏi, Trương Nhược Trần nói, đây là ngươi nên suy nghĩ vấn đề, ngươi bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Hàn Tuyết sau khi rời đi, thiên cốt nữ đế nói. Vị điện chủ kia sau khi xuất quan, trực tiếp đưa ngươi hạ lệnh quan ở trong thần ngục tu sĩ, toàn bộ đều phóng ra, rất có bình định lập lại trật tự ý tứ. Ngươi để Tuyền Trung Sinh cùng Đại Tuyết Nữ Vương thay thế Liễu Thanh Vũ cùng Hạ Hầu Hiệt làm không gian thần điện trưởng lão, nhưng bây giờ theo Liễu Thanh Vũ cùng Hạ Hầu Hiệt từ trong thần ngục đi ra, hai người lại về tới trưởng lão vị trí bên trên. Còn tại không gian thần điện Tuyền Trung Sinh cùng Đại Tuyết Nữ Vương, tình cảnh chỉ sợ cực kỳ gian nan. Bản đế rất lo lắng, vị điện chủ kia đem bọn hắn đưa về thiên đường giới thẩm phán, lấy đà kích ngươi gần nhất góp nhặt lên uy thế. Trương Nhược Trần nói, như vậy há không tốt hơn, chính tìm không thấy lý do xuất thủ đâu. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.